khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 426, động thái nội dung. Góc truyện audio.com. Động thái nội dung ngược lại là rất đơn giản. Vừa xem hiểu ngay. Đầu tiên, là một cái tiêu đề. Liên quan tới lão bản trong tiệm hắc bào nam tử thân phận. Phía dưới, cũng là đơn giản tự thuật. Hôm nay, ta lại gặp hắc bào nam tử. Tuy nhiên cảm giác không thấy mảy may linh lực. Nhưng là hắn trên người tán phát ra khí tức lại làm cho ta cảm giác rất khẩn trương. Giống như là đứng trước tuyệt thế hung thú. Giống như ngày thường, hắc bào nam tử tại đi vào khởi nguyên thương thành về sau. Liền đánh lên trò chơi. Ta có chút hiếu kỳ nhìn mấy lần. Phát hiện hắn một mực tại nhìn chủ nghệ giáo trình. Ta cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao mỗi người đều có hứng thú của mình yêu thích. Lão bản nói cho ta biết hắn là Tu Di Sơn Vô Thiên Phật Tổ. Ta rất kinh ngạc, Tu Di Sơn tên, ta vẫn là nghe nói qua. Tuy nhiên không biết Vô Thiên Phật Tổ là người phương nào. Nhưng là nghe thì thật không đơn giản. Nếu là Vô Thiên tiền bối nhìn đến, hy vọng bỏ qua cho. Lạc Xuyên cảm giác có chút buồn cười. Thật sự là không nghĩ tới a, nhìn qua bộ ly ca gia hỏa này. Thế mà cũng có viết tiểu thuyết thiên phú. Quảng cáo, một cái sự tình đơn giản. Thế mà bị hắn miêu tả sinh động như thật. Lạc Xuyên cảm giác, bộ ly ca muốn là đi Hoa Hạ làm mạng lưới viết tay. 89/10 hội hỏa lên. Hoàng thành, cơ vô hối để xuống bút lông. Thư hoãn thân thể một cái. Bệ hạ, nghỉ ngơi một chút đi. Một bên bạch lão hợp thời lên tiếng. Ai, cơ vô hối thở dài. Gần nhất, các nơi truyền đến tấu chương có chút khác biệt. Thiên tinh đế quốc cảnh nội. Nhiều hơn rất nhiều thân phận không rõ tu luyện giả. Vì khởi nguyên thương thành mà đến. Bạch lão hỏi, cơ vô hối cười khổ lắc đầu. 89/10. Nhiều như vậy tu luyện giả hội tụ tại thiên tinh đế quốc. Chậm sợ là có chiếu cố. Bạch lão cười cười. Hắn theo đi tới cung nữ trong tay tiếp nhận ấm trà. Cho cơ vô hối rót một chén trà nước. Nước trà mát lạnh. Mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Từng trận hơi nước lượn lờ tăng lên. Ẩn ẩn có thất thải quang hoa nở rộ. Cơ vô hối thật sâu hít một hơi. Trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Thất thải nguyệt lạc trà vẫn là trước sau như một làm cho người say mê a. Nhẹ rót một miệng, răng môi lưu hương. Cơ vô hối trong lúc nhất thời cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Kể từ ngày đó mời ứng vô cực uống thất thải nguyệt lạc trà, bị trực tiếp châu gặm mẫu đơn giống như uống một hơi cạn sạch về sau, cơ vô hối đã rất ít cầm nước trà chiêu đãi khách nhân. Lúc này, cơ vô hối khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn bị hắn thả ở bên cạnh ma huyễn điện thoại di động. Đối với ma huyễn điện thoại di động, cơ vô hối thế nhưng là có chút coi trọng. Nguyên nhân a, ngược lại là rất đơn giản. Bởi vì Lạc Xuyên ở phía trên đã từng tuyên bố qua động thái. Cơ vô hối đối với Lạc Xuyên. Đây chính là thực sự coi trọng. Mở ra ma huyễn điện thoại di động. Cơ vô hối tiến vào khởi nguyên diễn đàn. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều nhìn. Bất quá vẫn luôn là chỉ có Lạc Xuyên một cái kia động thái treo ở phía trên. Căn bản không có biến hóa chút nào. Hôm nay, làm cơ vô hối tiến vào khởi nguyên diễn đàn về sau. Phát hiện không giống nhau địa phương. Trong miệng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Quảng cáo. Bệ hạ. Thế nào? Một bên bạch lão nhìn đến cơ vô hối biểu lộ. Nghi ngờ nói. Bạch lão. Ngươi đến xem. Cơ vô hối chỉ ma huyễn điện thoại di động. Nói ra. Bạch lão tiến lên. Trong lòng có chút không hiểu. Để bệ hạ như thế cảm thấy hứng thú sự tình. Lại là cái gì? Thu vào hắn tầm mắt. Là một cái mới động thái. Chẳng lẽ là lão bản lại phát động thái? Bạch lão kinh ngạc nói. Cơ vô hối lắc đầu. Cười nói. Là Trấn Nam Hầu phủ tiểu gia hỏa kia. Bộ Ly Ca, Cơ Vô Hối nhẹ gật đầu. Có điều hắn danh tự cũng thật sự là thú vị. Bạch lão cười cười. Dù sao hắn là lão bản trong tiệm người khách quen đầu tiên. Vận khí là thật sự không tệ. Bộ Ly Ca là khởi nguyên thương thành vị trí đầu não khách hàng sự tình. Cơ hồ tất cả khởi nguyên thương thành khách hàng đều đã biết. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.